Chương 2973, vậy liền như ngươi mong muốn. Thứ hai bạo. Hắn ngơ ngác nhìn lấy hai tay của mình, lại nhìn xem cái kia cự đại uy nghiêm, đứng vững ở đó kim sắc cưỡi rồng La Hán, ta cứ như vậy, nắm giữ pháp tướng sau một khắc, chấn kinh tối lui, thay vào đó, thì là cuồng hỉ. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha ha, ta nắm giữ pháp tướng ta Trần Phong, nắm giữ pháp tướng mà lại, là một cái cường đại như thế, bá đạo như vậy, như thế chân quý pháp tướng cười to thanh âm, tràn ngập tại Trần Phong trong đan điền. Mà lúc này đây, cái kia bản nguyên độc tố, cũng giống như là thủy triều thối lui. Lục 8-9 ngày lại xuất hiện, thứ 7-8-9 ngày thì là biến thành một cái nho nhỏ hỏa chủng, tại nguyên chỗ thiêu đốt lên. Lúc này, Trần Phong đống nhiên ý thức được cái gì? Sau một khắc, hắn chính là trở về đến trong cơ thể của mình lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể sau cùng một tia lam sắc, cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phong cảm giác được chính mình đối với chân phải cái kia cái ngón nút khống chế. Lúc này, hắn đã hoàn toàn có thể đem thân thể của mình khống chế lại. Trong thân thể của hắn độc tố, bị triệt để nổ, mà tại Trần Phong bên cạnh, đầu kia ba xà vũ hồn, thì là chóp đuôi bên trên một điểm cuối cùng, cũng thay đổi thành lam sắc. Sau đó, sau một khắc, hắn há miệng phát ra một tiếng thê lương, thương xót, mà lại vô lực kêu thảm, thân thể mềm mại ngã xuống. Trần Phong lập tức mở to mắt, nhìn về phía hắn, phát ra hô to một tiếng. Ba xà vũ hồn, ba xà vũ hồn, ba xà vũ hồn, lúc này đã hoàn toàn biến dạng tử. Toàn thân lam sắc, không còn vừa rồi sinh cơ bừng bừng, mà chính là tràn ngập mục nát chi ý, thật giống như một bộ sắp mục nát thi thể một dạng. Hắn mở to mắt, thật sâu nhìn lấy Trần Phong nhất nhãn, sau đó, đôi mắt khép lại. Bịch một tiếng vang thật lớn, thân thể trùng điệp rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, dần dần biến mất, cuối cùng biến mất. Trần Phong phát ra một tiếng kinh hô. Ba xà ngươi đi đâu vậy, ngươi nói chuyện a, ngươi biến mất sao? Trần Phong tranh thủ thời gian hướng vũ hồn của mình không gian bên trong cảm giác. Mà khi hắn cảm giác được vũ hồn của mình còn tại thời điểm, nhất thời thả một trái tim. Nhưng tiếp theo, Trần Phong một trái tim, lại là cầm lên tới. Bởi vì, này ba xà vũ hồn tuy nhiên còn tại vũ hồn không gian bên trong, nhưng lại là hấp hối, cơ hồ không có có sinh cơ. Trần Phong không biết ứng làm như thế nào cứu trợ hắn, cũng không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Trần Phong tâm giữa một thanh âm đang vang vọng, ba xà, ngươi chờ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu tốt, ngươi chờ ta. Mà sau một khắc, Trần Phong liền rốt cuộc cảm giác không thấy ba xà vũ hồn khí tức. Ba xà vũ hồn, đã là lâm vào an nghỉ bên trong, nhưng lúc này, theo ba xà vũ hồn tiêu tan ẩn. Tiếp theo, tại Trần Phong thân thể bên cạnh, tôn này to lớn kim sắc cưỡi rồng La Hán pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện. Cái này kim sắc cưỡi rồng La Hán pháp tướng hình thể, so ba xà vũ hồn còn muốn bảng lớn hơn một chút. Vừa rồi ba xà vũ hồn tại biến mất thời điểm, đằng xa cảm giác thân thể của mình lập tức nhẹ nhõm không ít. Cái kia vắt ngang ở trong cơ thể mình cự vật trong lúc đó biến mất, hắn hạ hạ cùng tiếu, thẳng băng thân thể. Nhìn về phía hoàng điểu, lớn tiếng nói, ngươi vừa rồi, thừa dịp cơ hội kia. Đối với ta điên cuồng công kích hiện tại, đến phiên ta phản kích, ta tuy nhiên thương thế so ngươi trọng, nhưng là chiến đấu lực vẫn còn có. Hoàng điểu nhìn lấy hắn, cũng là âm thầm chấn kinh, đằng xà hôm nay gặp nhiều như thế trọng thương, nhưng chiến đấu lực tối thiểu còn thừa lại 3 phần, quả nhiên là đánh không chết ta. Mà đúng lúc này, đằng xà vừa dứt lời, đống nhiên lại im bặt mà dừng, hóa thành hét thảm một tiếng. Hắn bụng chỗ, nội đan vị trí kia, lập tức lại là bị no căng một khối. So mới vừa rồi bị chống đỡ còn lớn hơn hắn một tiếng không dám tin kinh hô, lại là thứ quỷ gì, tinh thần hắn cơ hồ sụp đổ, điên cuồng hét lớn, Trần Phong, ngươi mẹ nó tại trong bụng ta đến cùng làm cái quỷ gì, cái này lại là thứ quỷ gì. Hoàng điểu nhịn không được phát ra một tiếng thanh thúy cười. Lúc này, đằng xa bụng chỗ, bị chống cực kỳ to lớn, hành động bất tiện. Sau đó, hoàng điểu thừa cơ hội này, lại là liên tiếp đối với hắn phát động mấy lần công kích. Đem đằng xà đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Đỡ trái hở phải, không hề có lực hoàn thủ. Hắn điên cuồng gào thét lấy, Trần Phong, ngươi cái này đổ chó con, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi hút ta nội đàn, còn tại trong bụng ta làm ra lớn như vậy một vật đến, ngươi cút ra đây cho ta, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn vốn nên không có trông cậy vào có thể có được Trần Phong đáp lại, đổi lại là hắn, tại người khác trong bụng, chiếm cứ loại ưu thế này địa vị lời nói. Hắn cũng sẽ không xẻ ra tới. Trần Phong quang tại hắn trong bụng, liền có thể đem hắn lôi ở, tối thiểu tiêu tốn hắn một thành thực lực. Là sao còn muốn đi ra? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng cao giọng cười to truyền đến, tốt muốn cho ta đi ra ngoài là áp vậy liền như ngươi mong muốn. Sau một khắc, hắn bụng mỗ một chỗ, đột nhiên kịch liệt mà nâng lên tới. Phong đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhọn. Thậm chí, có thể nhìn đến phía dựa y một ít gì đó xuất hiện. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau tới cực điểm. Mà sau một khắc, ầm vang một tiếng, hắn bụng vị trí kia trực tiếp nổ tung, tóe mở một cái cự đại vệt máu. Một đạo kim sắc quang ảnh từ bên trong bay thẳng đi ra, xoát một chút, chính là trực tiếp lơ lửng tại đằng xà thân thể phía trước. Nhìn thấy cái này kim sắc to lớn tồn tại, đằng xà cùng hoàng điểu, đều là ánh mắt co rụt lại, chấn động trong lòng. Nguyên lai, lúc này trôi nổi tại hai người bọn họ trước mặt, chính là một đầu huyết sắc cự long. Này huyết sắc cự long, trên người mỗi một phiến lân phiến, đều là to đến như là một tòa núi nhỏ, đỏ tươi như máu. Mà mỗi một cái trên lân phiến mặt làm theo đều là có vô số vòng xoáy, thoạt nhìn như là vòng xoáy, nhưng nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, thế này sao lại là hoa gì văn, rõ ràng cũng là từng cái to lớn lôi đỉnh tạo thành lôi đỉnh lốc xoáy huyết sắc lôi đỉnh chỉ là, hắn toàn thân, tuy nhiên đều là huyết sắc, nhưng lại không có chút nào tà ác chi ý, hoàn toàn ngược lại, vô cùng cao quý nguyên lai, lôi long đáng lẽ bị chuyển hóa trở thành cực ác huyết long, đi qua tịnh hóa về sau. Lại một lần khôi. Phục bản thể, chỉ bất quá thực lực nhưng vẫn là bảo lưu lại tới. Trên người huyết sắc, cũng không có rút đi. Đây cũng là cái kia bạch ngọc la hán hư ảnh chỗ cường đại. Tuyệt thế vũ hồn đây chính là một đầu vô cùng cường đại huyết sắc lôi long. Trên thân thể hắn thì là nhất tôn kim sắc la hán. Hất lên áo cà sa, khuôn mặt nghiêm nghị, trên thân tràn ngập vô tận uy nghiêm hắn hình thể. Đạt tới chỉnh một chút 20 vạn mét lúc này, lôi long ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy nhu mộ nhìn lấy Trần Phong. Cũng chính là nhìn lấy trên thân thể mình cái kia kim sắc La Hán. Cái kia La Hán dung nhan, hắn tuy nhiên chưa quen thuộc, thậm chí tại đi qua rất nhiều giữa năm, cái này dung nhan mang đến cho hắn vô cùng thống khổ. Nhưng hắn biết, hiện tại cái này đã thay người, cặp con mắt kia đằng sau là chủ nhân của mái nhờ cổn vật Bi Dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.